Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm giúp tỷ đó. Không thể nào đâu. Diệp Thiếu Dương kêu to. Này, cô ấy cũng biết nấu cơm sao? Này, huynh đừng có xem thường. Dù sao, chúng ta cũng đã từng làm mẹ đơn thân một thời gian đó. Cũng phải biết nấu cơm chứ. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Ê, đối với nàng, thật sự là ta không nghĩ là nàng nấu cơm được đó. Tuyết Kỳ, đem bánh bao cất đi, không cho hắn ăn nữa. Nào nào, nào, để ta ăn chứ. Diệp Thiếu Dương giữ lại khay bánh bao. Tuyết Kỳ ở một bên nói với hắn. Bánh bao này là Tạ Vũ Tình một lần về Thạch Thành cùng với ông chủ kia muốn xin công thức. Lúc đầu công thức này có cho bao nhiêu tiền ông chủ cũng không bán. Thứ nhất là vì Tạ Vũ Tình thành tâm, lại là khách hàng cũ nhiều năm. Thứ hai là lần trước Diệp Thiếu Dương cùng tổ tiên của hắn có quan hệ. Mặc dù bọn họ mối quan hệ này rất lằng nhằng, nhưng là vì hữu duyên mới đem phương thức làm bánh giao cho nàng. Những năm gần đây nàng cũng đã nấu nướng rất tốt, bởi vì mình đi làm bận bịu cũng thường xuyên làm một nồi bánh bao nhân thịt lớn đặt trong tủ lạnh để cho Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày đều có bữa ăn sáng. Hôm nay Diệp Thiếu Dương ở đây cho nên cũng cố ý làm cho hắn ăn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái, quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình, nàng thẹn thùng cúi đầu. Diệp Thiếu Dương rất có khẩu vị, ăn mười mấy cái bánh bao nhân thịt lớn. Tạ Vũ Tình cũng ăn mấy cái xong muốn đi ra ngoài. Tuyết Kỳ cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, kéo qua qua đến phòng khách xem tivi. Này, đi cùng nhau chứ, chuyện này là rất nghiêm trọng đó, không chừng cũng phải cần đến các người đó. Này, huynh ra lệnh cho ta sao? Tuyết Kỳ trợn mắt. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Ê, ta làm sao dám. Trong tất cả đám người của chúng ta, chỉ có cô đó là luôn luôn không tuân lệnh, coi như ta xin cô được không đại tiểu thư. Vậy còn được. Tuyết Kỳ lúc này mới thỏa mãn đứng lên, đi vào phòng vệ sinh trang điểm. Tạ Vũ Tình khó chịu. Này, chàng xin nó làm cái gì chứ? Chàng mua cho nó một ly kem, nó liền hấp tấp đi theo chàng đó. Hay, ta như vậy không chịu nổi sao? Từ trong phòng vệ sinh có tiếng của Tuyết Kỳ đằng hắng. Tạ Vũ Tình đối với Diệp Thiếu Dương và Qua Qua nói. Lần trước, cô ta cùng với một người đi ngoài, ở bên ngoài tản bộ, không biết là có đồ biến thái gì, khinh thường cô ta, nói đưa cô ta đi ăn kem. Cô ta ngược lại trực tiếp đi cùng với người ta, đi ngang qua một cửa hàng, bảo muốn mua một ly kem. Hay kẻ nọ muốn dỗ dành cô ta đi, không ngừng mua cho cô ta. Cuối cùng cô ta đã ăn đến 20 cây kem. Người nọ muốn đem trói cô ta lại, cô ta giãy giụa cho đến khi ăn kem xong còn đánh ngã người ta. Cuối cùng tính toán một cái, cô ta đã ăn đến 30 ly kem đó. Diệp Thiếu Dương dở cười dở khóc. Tên tội phạm kia đoán chừng coi như là cũng số chó. Hai người đấu khẩu vài câu, Tạ Vũ Tình lái xe đi. Chờ Tuyết Kỳ thu thập xong, mọi người cùng nhau ra ngoài. Tạ Vũ Tình lái xe Việt Dã đưa ba người bọn họ tới nơi khởi nguồn. Ở trên đường lấy một tập văn kiện ném cho Diệp Thiếu Dương. Ta buổi sáng đã bảo người ta đưa tới, chàng xem một chút đi, tình tiết vụ án đều ở đây. Diệp Thiếu Dương mở túi hồ sơ rút ra vừa xem. Ê, bây giờ là thời đại nào lại còn dùng hồ sơ giấy vậy? Nói chàng cũng không hiểu đâu, xem đi. Diệp Thiếu Dương cảm giác một màn này rất quen. Năm đó mình không chỉ là một lần cùng Tạ Vũ Tình đi điều tra những vụ án như vậy, đều là nàng lái xe, mình xem hồ sơ. Một cảm giác khó nói trong lòng dâng lên. Hồ sơ có chữ, cũng có ảnh. Diệp Thiếu Dương xem qua. Tuyết Kỳ mới nói. Này, huynh nhìn cái này không bằng ta trực tiếp nói cho huynh. Cái nước kia tuyệt đối chính là nước của Âm Thủy Hà. Ta không cảm giác sai đâu, mà ta có cảm giác ở sâu trong nước cũng có thứ gì đó, là sinh linh ở bên trong Âm Thủy Hà đó. Bất quá ta cũng không dám liều lĩnh xuống. Diệp Thiếu Dương cau mày. Này, cô đã chưa từng sống ở trong Âm Thủy Hà sao? Làm sao phát tác được đây là khí tức của Âm Thủy Hà? Ta đã từng sống qua ở đó đó, là cái thân thể này này. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, nhục thể của nàng vốn dĩ là Thiên La Dạ Xoa, vốn chính là thứ sinh trưởng ở trong Âm Thủy Hà. Mặc dù là nguyên thần đã câu diệt, nhưng ký ức vẫn còn, truyền lại cho Tuyết Kỳ. Người thấy thế nào? Tạ Vũ Tình quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Không thế nào cả, ta chỉ là cảm thấy không có khả năng là nước của Âm Thủy Hà. Tuyết Kỳ quắc mắt trách móc. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Ta không phải là hoài nghi cô, chỉ là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net